Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 797 trên chiến trường nhất lượng nhãi con. Cầu vé tháng, chương 797 trên chiến trường nhất lượng nhãi con. Cầu vé tháng, Tạ Cảnh Sơn sợ ngây người. Đây là... Thẩm Hoài Hy đi tới nói, vòng sơn không bằng khoan thành động, tựa như lúc ấy ở Thanh Vân hội khi, ta hoàn toàn không dự đoán được Giang sư tỷ sẽ từ ngầm toát ra tới cứu chúng ta giống nhau. Cho nên từ chúng ta tiến vào Hoàng Thạch Lĩnh ngày thứ nhất bắt đầu, Cửu U liền ở dùng yền giáp giúp chúng ta tạc sơn đào động, Bạch Cửu U tức giận trắng Tạ Cảnh Sơn liếc mắt một cái. Mà tộc gian tế ta cũng lộng chết, chính là dưỡng linh thú cái kia họ Hứa lão tu sĩ, Tạ Cảnh Sơn có điểm ngốc. Đợi lát nữa, sao lại thế này, các ngươi nói rõ ràng điểm, họ Hứa lão tu sĩ là ma tộc gian tế. Ta cùng hắn trò chuyện rất nhiều lần, không thấy ra tới a. Một bên Trác Thanh Phong cùng Hoa Ánh Thời liếc nhau, hai người đã nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Biết Thẩm Hoài Hy đã nhiều ngày khác thường, chính là vì chảo ma tộc gian tế, ở Thẩm Hoài Hy tới phía trước. Nhân tộc đại quân mỗi lần hành động đều bị ma tộc thấy rõ. Chính là bởi vì giấu ở trong đại quân gian tế, bọn họ cũng từng chảo ra tới qua mấy cái. Nhưng luôn là trừ không sạch sẽ, phương đông nổi lên một tia bụng cá trắng. Thẩm Hoài Hy thúc giục nói, hào... Việc này không nên chậm trễ. Đại quân xuất phát, không có ma tộc gian tế, không có tinh sầu quấy nhiễu. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn dẫn dắt đại quân, ngầm hành quân gấp, lặng yên không một tiếng động, thuận lợi đến ma quân chủ lực phía sau. Lúc đó, mặt khác mấy lộ đại quân dựa theo Thẩm Hoài Hy diệu kế cẩm nang. Hư hư thật thật. Mượn dùng trong quân ma tộc gian tế đưa tin, nhiễu loạn ma quân chủ lực hành động, bọn họ cho rằng nhân tộc đại quân muốn trước đánh bất ngờ khu. Mỏ, điều động đại quân mới vừa ra phát, lại thu được một khác mặt đưa tin, nói nhân tộc đại quân muốn đánh bất ngờ quân doanh Tây Sườn, hướng Tây Sườn điều binh lúc sau. Mặt đông lại cầu viện. Khắp nơi tin tức tất cả đều không giống nhau, nhân tộc đại quân chân chính hành quân phương hướng. Cùng tác chiến sách lược, chỉ có võ vi tiên quân tự mình nhâm mệnh các quân chủ soái biết được, Hoàng Thạch Lĩnh mặt Bắc Bình. Nguyên đại địa thượng, khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng kêu xông thẳng phía chân trời, nhân tộc đại quân như hồng thủy mãnh thú. Từ tám phương hướng đồng loạt vây công ma quân chủ lực. Trình nửa vây quanh chi thế. Một chút nuốt hết ma tộc đại quân. Bởi vì thường xuyên điều binh. Ma quân vô pháp tập trung binh lực. Nhân tộc đại quân thế như trẻ tre. Thắng lợi đang nhìn. Thấy vậy chạng huống. Ma quân chủ soái quyết đoán thổi lên lui lại kèn. Triều linh đài giới phía sau rút lui. Đúng lúc này. Bọn họ phía sau đại điện nứt toạc, Tạ Cảnh Sơn dẫn dắt 5.000 đại quân từ ngầm toát ra. Giết được ma tộc đại quân trở tay không kịp, xú tiểu hài tử ngươi lóe xa một chút. Chiến trường hỗn loạn, người vọt vào đi người đều tìm không ra. Đi phía sau đợi, Tạ Cảnh Sơn một phen đẩy ra nho nhỏ Bạch Cửu U. Song kiếm chém ra liệt hỏa gió mạnh, xung phong liều chết ở phía trước. Bạch Cửu U tức giận mà chống nạnh. Nhưng là từ nàng tầm mắt độ cao, xác thật chỉ có thể nhìn đến các loại chân. Hỗn loạn trên chiến trường, hỏa vũ sao băng, bạo vang kinh thiên, đông đảo ma tộc đại quân không địch lại nhân tộc hùng binh. Ở từng tiếng quỷ dị tiếng kèn chung, đông đảo kim đan kỳ pháp ma đột nhiên hội tụ một chỗ. Đưa bọn họ thân thể dung thành một đoàn thật lớn ma sương mù bên trong. Mười mấy thân cao trăm trượng ma tộc người khổng lồ chậm rãi đứng lên. Khí thế hùng hồn, chân to nhất dẫm, đất rung núi chuyển, thương vong vô số, bọn họ giống giận, huy động thật lớn cánh tay, đem giữa không trung tu sĩ tất cả đánh rớt. Ngao Ô tả cảnh sơn họa đấu đón gió tăng trưởng. Ở chiến trường trung tả hữu nhảy lên, phi phác ma thượng, một chút liền đem một cái ma tộc người khổng lồ phác gục trên mặt đất. Cắn xé yết hầu, bên cạnh ma tộc người khổng lồ giơ tay. Trong tay ma sương mù cuồn cuộn hối thành một thanh lang nha bổng. Đối với họa đấu phía sau lưng thật mạnh nện xuống, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Một cái so ma tộc người khổng lồ còn muốn thật lớn mấy lần hắc kim yển giáp thần binh trời giáng. Một chân liền đem kia lang nha bổng người khổng lồ đạp toái trên mặt đất. Dùng sức nghiền áp, vô cùng thật lớn bóng ma bao phủ ở toàn bộ trên chiến trường phương. Tạ Cảnh Sơn ngẩng đầu nâng đến cổ mau đoạn, ma tộc người khổng lồ cũng đến ngẩng đầu, mới có thể nhìn đến kia to lớn thật lớn, giống như nguy nga núi cao giống nhau hắc kim cự khôi đỉnh đầu. Có cái nho nhỏ người, kia tiểu nhân xú một khuôn mặt. Cóng búa tạ, hít hít cái mũi, mắng câu, lão đông tây, một vòng mặt trời chói chang. Vừa lúc treo ở hắc kim cự khôi đầu phía sau, giống như thánh quang vầng sáng, làm cho cả hắc kim cự khôi sặc sỡ lóa mắt, lệnh người kính nếu thần minh, bạch cửu u bôn khởi một chân. Hắc kim cự khôi cũng nâng lên chân to, xoa Tạ Cảnh Sơn thân thể, đem một cái ma tộc người khổng lồ hung hăng đá bạo, oanh. Dòng khí bạo vang. Trực tiếp đem Tạ Cảnh Sơn ném đi trên mặt đất. Hắn khiếp sợ trợn to mắt, gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Cảm giác vừa rồi là một thành trì từ hắn đầu bên cạnh bay qua đi. Phía trước hắn còn ghét bỏ bạch cửu u vóc dáng tiểu. Hiện tại, hắn mặt đau. Cửu u ngươi chậm một chút. Ta có điểm vựng, chậm một chút a. Thẩm Hoài Hy gắt gao bắt lấy hắc kim cự khôi trên đầu nhô lên. Bị điên cuồng chạy vội hắc kim cự khôi hoảng đến ngũ tạng quay cuồng, bạch cửu u mang theo Thẩm Hoài Hy ở trên chiến trường man nghiêu va chạm, bằng vào thật lớn thân hình cùng vô pháp chống lại độ cứng cùng lực lượng, cường thế nghiền áp hết thảy ma tộc, mặc kệ có bao nhiêu ma tộc người khổng lồ. Đá bạo, dẫm bạo, niết bạo, tạp bạo, hảo không thoải mái. Bạch cửu u đắc ý rào rạt, xoa eo nhỏ ngửa mặt lên trời cười to. Hắc kim cự khôi hấp dẫn khắp nơi ánh mắt, nhất cử trở thành toàn bộ trên chiến trường nhất lượng nhãi con, nhân tộc đại quân chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa bạch cửu u lực lượng mới xuất hiện, một hồi đại chiến thực mau hạ màn, cơ hồ toàn tiêm ma quân chủ lực, chiến hậu, các quân từng nhóm quét tước chiến trường. Tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, tất cả mọi người dị thường hưng phấn, dương mi thổ khí, bởi vì bọn họ đã thật lâu chưa từng đạt được hôm nay như vậy đại thắng. Đọng lại ở trong ngực kia khẩu buồn bực, hôm nay cuối cùng là nhổ ra. Chiến hậu, ở biết sở hữu đối chiến sách lược đều là Thẩm Hoài Hy mưu hoa khi. Toàn quân trên dưới mỗi người, đều đối Thẩm Hoài Hy đầu đi kính trọng ánh mắt. Gặp được hắn, đều sẽ chân thành chắp tay chào hỏi, chân chính bắt đầu nhận đồng hắn, chiến trường trung ương. Rất nhiều người vây quanh ở bạch cửu u hắc kim cự khôi chung quanh. Chảy nước miếng mãn nhãn hâm mộ, bạch cửu u cũng thập phần hào phóng. Chỉ cần 10 cái linh thạch là có thể bước lên hắc kim cự khôi, gần gũi vuốt ve thể nghiệm, lưu ảnh kỷ niệm. Không có biện pháp, nàng còn thiếu nợ bên ngoài đâu. Giang Nguyệt Bạch nếu là không chết được, nàng còn phải trả nợ. Tạ Cảnh Sơn bồi thần sắc uể oải, vựng đến tưởng phun Thẩm Hoài Hy. Nhìn Bạch Cửu U hỏi Thẩm Hoài Hy, này phá hài tử rốt cuộc từ đâu ra? Như thế nào càng xem càng giống Giang Nguyệt Bạch? Chẳng lẽ là nàng tư sinh nữ? Ca... Tạ Cảnh Sơn mới vừa bậy bạ xong, cách đó không xa Trác Thanh Phong liền bóp gãy trong tay chiến lợi phẩm trường mâu. Thẩm Hoài Hy chịu đựng khó chịu chặn lại nói, Cảnh Sơn huynh nói cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra a. Nơi xa, chữa bệnh doanh trướng ngoài, cùng nhau tham dự trận chiến đấu này còn có Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang cùng Khương Linh Nhi. Khương Linh Nhi chính mang theo Khương Gia Y Tu, ở doanh trướng bận rộn, cấp bị thương tu sĩ trị liệu, trung gian có thể xuyến khẩu khí thời điểm. Khương Linh Nhi tổng hội chiêu Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn ở địa phương xem một cái. Trộm đỏ bừng mặt, Tạ Cảnh Sơn nhạy bén nhận thấy được. Hạ giọng cùng Thẩm Hoài Hy nói, ngươi phát hiện không? Cái kia Khương Linh Nhi giống như đối ta có điểm ý tứ. Nhìn lén ta 7-8 trở về, khu. Thẩm Hoài Hy bị nước miếng sặc đến. Cảnh Sơn huynh, nói cẩn thận nột nói cẩn thận. Tạ Cảnh Sơn hất hất tóc. Ngươi yên tâm, ta một lòng đại đạo. Trong lòng vô nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Ha ha ha, Thẩm Hoài Hy bất đắc dĩ bật cười. Nghĩ thầm vẫn là sớm chút cùng Khương Linh Nhi nói rõ ràng. Miễn cho này hiểu lầm càng ngày càng thâm, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, Bùi Thắng Nguyệt cùng Giả Thiên Lang giống hai cái môn thần. Một tả một hữu ngồi ở chữa bệnh doanh trướng hai bên, Bùi Thắng Nguyệt ôm đao. Mới vừa xoay cái thoải mái tư thế, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một hồi. Dư quang liền quét đến Giả Thiên Lang, không biết từ nào lấy ra một quyển sách, xôn xao mà mở ra xem xét, Bùi Thắng Nguyệt ra đầu căng thẳng. Giả Thiên Lang ngươi làm gì? Giả Thiên Lang giơ lên trong tay thư, đọc sách học tập a. Ngươi là không biết, ta Thanh Vân hội trở về lúc sau, sư phụ ta Viêm Hoa Tiên quân khảo so ta, sau khi xong hỏi ta có cái gì vấn đề. Ta tất cả đều lĩnh ngộ a, liền nói không thành vấn đề. Ai biết sư phụ ta cho ta hảo một hồi mắng. Nói cái gì, ngươi nhìn xem nhân gia Giang Nguyệt Bạch. Siêng năng học, mẫn dâu rậm, vấn đề nhiều hơn mới có thể tiến bộ. Ngươi cái này đồ vô dụng. Giả Thiên Lang học Viêm Hoa Tiên quân nổi trận lôi đình bộ dáng. Cuối cùng thật mạnh thở dài, này không. Ta phải nhiều xem điểm thư, lần sau nhiều cho ta sư phụ đề mấy vấn đề, bằng không hắn còn muốn mắng ta. Bùi Thắng Nguyệt trên mặt tràn ngập đại vô ngữ, còn mang theo điểm tâm hư. Trên thực tế, Bá Đô Tiên quân cũng như vậy mắng nàng một đốn, vốn dĩ không nghĩ quản Bùi Thắng Nguyệt nhìn đến đầu óc đơn giản Giả Thiên Lang đều bắt đầu nghiêm túc đọc sách, hiếu thắng tâm khởi. Ném xuống đao cũng tìm quyển sách ra tới, ngồi ở chữa bệnh doanh trướng cửa nổi giận đùng đùng lật xem, Giang Nguyệt hắc. Này thu không đội trời chung, Bùi Thắng Nguyệt trong lòng mắng, chính là tưởng tượng đến Giang Nguyệt Bạch bị vu hãm sự tình. Trong lòng liền sinh ra một cổ vô danh hỏa tới, lâu kim giới Phương Thị cùng Kim Lan Tông cùng thuộc. Bạch Hổ Tinh Minh. Vẫn là dựa vào Kim Lan Tông gia tộc, Phương Thị vừa lúc có một đám đệ tử ở Bùi Thắng Nguyệt thủ hạ. Bọn họ cái gì đức hạnh, Bùi Thắng Nguyệt lại rõ ràng bất quá, cho nên nàng trực giác. Giang Nguyệt Bạch nhất định là bị vu hãm. Lúc này, Hắc Kim Cự Khôi bên kia đột nhiên bùng nổ tiếng kinh hô. Bùi Thắng Nguyệt cùng chung quanh những người khác sôi nổi đứng lên chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy đứng ở Hắc Kim Cự Khôi đỉnh đầu Bạch Cửu U đột nhiên phun huyết. Từ Hắc Kim Cự Khôi thượng ngã xuống, Tạ Cảnh Sơn cả người chấn động. Thân hóa gió mạnh cái thứ nhất xông lên đi đem Bạch Cửu U tiếp được. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Thẩm Hoài Hy theo sau đuổi tới. Phát hiện Bạch Cửu U thần hồn hơi thở đang ở không thể nghịch chuyển trừ khử, Bạch Cửu U dùng hết toàn lực. Nắm chặt Tạ Cảnh Sơn vạt áo. Nàng, đã xảy ra chuyện. Tạ Cảnh Sơn đồng tử chấn động. Ngươi nói cái gì? Ai đã xảy ra chuyện? Ngươi nói rõ ràng a. Bạch Cửu U hôn mê qua đi. Thẩm Hoài Hy vội vàng tạp ra một viên hạt châu. Sương khói tràn ngập, che đậy tầm mắt, cách trở hết thảy tra xét. Lúc sau, hắn điều động đan điền trung pháp thiên tiên quân lưu lại đại đạo pháp ấn. Vững vàng khắc ở bạch cửu u giữa mày, này đại đạo pháp ấn là hắn khôi phục ký ức lúc sau mới ở hắn. Đan điền hiện ra là pháp thiên tiên quân cấp bảo mệnh phương pháp. Phòng, chính là Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ngoài ý liệu nguy hiểm, Thẩm Hoài Hy chỉ hy vọng hết thầy tới kịp, viết gần 6.000 tự đại chương, miễn cưỡng tương đương với canh ba, sợ các ngươi đặt mua quá quý, tách ra thành hai cái 2.900 cộng chương, mỗi chương không đến 3.000 tự hẳn là tiện nghi điểm, trễ chút còn có một chương. Tiếp tục cầu vé tháng, hy vọng đuổi ngày mai có thể đạt tới 3.000, đến lúc đó canh năm đáp tạ. Bằng không liền không có canh năm, ta liền bãi lạn Nga tương đương. Tấu chương xong, hết chương.